Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vệ Bình vừa lấy số đo vừa nói, trước kia tôi có học may vá, nhưng kỹ năng may cũng không tới đâu, chỉ sợ may không được đẹp, nếu có chỗ nào không được thì anh cũng tạm chấp nhận nhé. Hứa Quý Thuận vội vàng nói, nếu là cô may thì chắc chắn là đẹp lắm. Khương Vệ Bình mở to mắt nhìn anh ấy, cô ấy đang đo chiều dài vai cho anh ấy, vai anh ấy rất rộng, lại còn rắn chắc và an toàn, còn rộng hơn vai của Lưu Thiếu Thông nhiều, ước chừng cũng cao hơn Lưu Thiếu Thông. Cô ấy nhớ trước kia mẹ cô ấy đã từng nói, đàn ông vai rộng rất yêu thương vợ, vai của cha cô ấy cũng rất rộng, cho nên đã yêu thương mẹ cô ấy suốt nửa đời người. Từ góc độ này, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy cái ót của Hứa Quý Thuận. Rất nhanh chóng, cô ấy lại cúi đầu tiếp tục đo. Sau khi đo vai thì còn phải đo vòng N, G, U, C và vòng eo. Cô ấy lấy thước dây vòng một vòng ngang N, G, U, C anh ấy. Nhìn con số và nhớ kỹ, lại tiếp tục di chuyển thước dây dần dần xuống dưới. Đo vòng eo của anh ấy, chỉ là cô ấy còn chưa kịp đo thì tay cô ấy đã lập tức bị một bàn tay to lớn khác bao bọc lấy. Cố Diệp Phi là tay của Hứa Quý Thuận, bàn tay anh ấy rắn chắc, lòng bàn tay còn có một ít mồ hôi. Khương Vệ Bình hoàn toàn khiếp sợ, ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Hứa Quý Thuận, chỉ thấy Hứa Quý Thuận nhìn cô ấy bằng ánh mắt thâm tình. Nói, Vệ Bình, em cũng biết con người của anh sẽ không nói những lời dễ nghe, cho nên những lời hoa hòe loè loẹt anh cũng không nói. Điều anh muốn nói là nếu em nguyện ý ở bên cạnh anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nửa đời sau, chỉ cần anh có canh uống thì ít nhất sẽ cố gắng để em có thịt ăn. Cũng sẽ xem con gái em như con ruột mà nuôi dưỡng. Khương Vệ Bình nghe những lời này, sắc mặt lập tức trở nên nóng ran. Cô ấy giãy giụa rút tay ra khỏi tay Hứa Quý Thuận. Cắn môi, nhỏ giọng nói, anh đừng hiểu lầm, tôi may quần áo cho anh chứ không có ý gì khác. Chỉ là vì anh đã giúp tôi không ít việc, tôi lại không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Bây giờ đúng lúc tôi đến học may ở chỗ thợ may Tả. Thế nên tôi đã nghĩ đến việc may cho anh hai cái áo. Cô ấy cho rằng Hứa Quý Thuận đã hiểu lầm ý của cô ấy. Dù sao thì việc một người phụ nữ chủ động mua vải may quần áo cho đàn ông, nghe thôi cũng đủ khiến người khác hiểu lầm rồi. Chỉ là Hứa Quý Thuận không phải vì việc này mà hành động như thế. Anh ấy nghiêm túc nói, anh biết, anh đều biết hết, nhưng mà Vệ Bình à, em biết không? Những lời này anh đã giấu kín trong lòng 10 năm rồi. Hôm nay anh nói ra không phải là thừa nước đục thả câu. Cũng không có ý ép buộc em phải đồng ý. Trước kia là do anh quá hèn nhát, không sớm nói với em những lời này, đợi đến khi em lấy chồng rồi anh mới bắt đầu hối hận. Anh đã bỏ lỡ em một lần rồi, bây giờ anh không muốn lại bỏ lỡ em thêm một lần nữa. Em trở về hãy suy nghĩ lại thật cẩn thận, khi nào nghĩ kỹ rồi thì trả lời cho anh một câu là được. 3 năm, 5 năm, 10 năm, anh đều có thể chờ em. Thật sự trước khi Hứa Quý Thuận nói ra những lời này, Khương Vệ Bình hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là bây giờ đối mặt với vẻ chân thành tha thiết của Hứa Quý Thuận, cô ấy không biết phải làm thế nào. Cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không có cách nào mở miệng. Môi cô ấy run rẩy, cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Tôi đo xong rồi, rồi cô ấy xoay người rời đi. Hứa Quý Thuận nhìn bóng dáng như muốn bỏ trốn của Khương Vệ Bình. Vẻ mặt anh ấy càng trở nên nghiêm túc. Những lời anh ấy nói không phải là để hù dọa Khương Vệ Bình. Mỗi câu anh ấy nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng. Anh ấy nói sẽ chờ đợi thì nhất định sẽ chờ đợi cô ấy. Bao lâu cũng không quan trọng. Cách chương.